Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều điều vô lý mà tôi chọn bỏ qua giờ đều đã có lời giải thích. Nếu tôi có tất cả manh mối, chẳng phải tôi đã trốn thoát từ lâu rồi sao? Làm sao tôi còn cần khắc những lời đó dưới gầm giường để nhắc nhở bản thân trong tương lai? Thuốc gây mất trí nhớ và chất độc mãn tính thực sự có trong đồ ăn. Không được chống lại người đàn ông mặc đồ đỏ. Quy tắc này là để bắt tôi ăn cơm hoặc thuốc trong cơm. Những bàn tay người mà tôi đã nhìn thấy hay quái vật, Lục Minh, đều là giả, bởi vì tôi đã uống thuốc gây ảo giác mà Lý Huân đưa cho tôi. Màu móng tay đỏ tươi trên tay của người đàn ông là màu sơn yêu thích của Lý Tiêu Tiêu, nhưng tôi đã nói rằng đó là vì cô ta muốn quyến rũ đàn ông nên mới cố tình ăn diện. Tôi đánh vào tay cô ta cho đến khi nó sưng lên và hỏi xem trông có giống món chân giò kho mà cô yêu thích không. Lý Huân thực sự biết tất cả những chi tiết này và thiết kế nó thành kế hoạch trả thù tôi. Và với tư cách là Lục Minh, người không hề yêu Lý Tiêu Tiêu, làm sao tôi có thể nhớ được số điện thoại di động người bạn thân nhất của cô ta? Hơn nữa đồng lộ cùng Lý Tiêu Tiêu đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Người phụ nữ kia làm sao có thể biết chuyện phòng chứa đồ? Tất cả là do dòng chữ dưới gầm giường mà Lý Huân thiết kế từ lâu. Anh ta cố tình đặt tấm bưu thiếp bên cạnh giường, để tôi tìm được những dòng chữ dưới gầm giường và khiến tôi tin vào những lời đó. Việc tôi có thể lấy trộm điện thoại di động một cách dễ dàng cũng là do anh ta thiết kế. Nếu không tôi sẽ không bao giờ tự mình vào phòng chứa đồ, cũng sẽ không thể nhớ ra tất cả những điều này. Tao không thiết kế để mày lấy trộm điện thoại. Lý Huân nghe thấy tôi lẩm bẩm, không phải mày đối xử với em gái tao như vậy sao? Anh ta nói rồi lại tát tôi một cái thật mạnh, mắt tôi hoa lên, choáng váng nhớ lại, một lần sau khi tôi đánh Lý Tiêu Tiêu một cách thô bạo. Vì cô ta muốn gọi cảnh sát nên tôi đã lấy điện thoại di động đi, để dạy cho cô ta một bài học và dập tắt hoàn toàn hy vọng của cô ta. Tôi đã cố tình đặt điện thoại di động của mình ở một nơi có thể dễ dàng lấy trộm. Và khi cô ta muốn gọi cảnh sát lần nữa, tôi lôi cô ta ra khỏi gầm giường rồi đánh đập một cách dã man. Đúng thế, dưới gầm giường, đó là nơi duy nhất mà Lý Tiêu Tiêu cảm thấy an toàn. Mỗi lần bị tôi làm tổn thương, cô ta luôn trốn dưới gầm giường. Bởi vì tôi đã từng nói với Lý Tiêu Tiêu rằng nếu có kẻ xấu đột nhập vào nhà, cô ta chỉ cần trốn dưới gầm giường rồi đợi cho đến khi tôi về đến nhà và đuổi kẻ đó ra ngoài. Khi ấy, làm sao cô ta có thể biết được rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành lý do để cô ta phải trốn? Ha ha, vị trí của chữ viết cũng được lựa chọn cẩn thận đấy. Lý Huân, tôi thực sự ngưỡng mộ anh ta vì đã thiết lập một trò chơi lớn như vậy, chỉ để tôi trải nghiệm những gì em gái anh ta đã trải qua. Đúng, Lý Huân đã tạo ra nó. Nhưng mà, mày thua rồi. Em gái của mày đã bị tao đánh CS đã lâu. Tôi cười điên cuồng rồi đưa tay nắm lấy chân hắn. Lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là trả thù anh ta. Người đàn ông này, giống như tôi đã trả thù Lý Tiêu Tiêu, con đàn bà lăng loàn ấy. Lý Huân nhấc chân đá tôi ra xa. Anh ta cười, nói, mày đúng là thằng hề. Mày còn nhớ album ảnh lúc sáng không? Mày nghĩ nó được chụp khi nào? Album ảnh gì? Tôi chợt nhớ ra, ảnh tốt nghiệp, ảnh du lịch, ảnh cưới, là những bức ảnh Lý Huân dùng để chứng minh thân phận. Lục Minh, đúng rồi, người trong album ảnh đó không phải tôi và Lý Tiêu Tiêu mà chính là anh ta và Lý Tiêu Tiêu. Không lẽ nào? Làm sao có thể? Lý Tiêu Tiêu vẫn còn sống. Cách chương.